Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, không hề ẩn giấu, Pháp Tướng Đồ Đằng, là mỗi một cái võ giả tiêu chí. Mặc dù không nói mỗi cái võ giả Pháp Tướng Đồ Đằng đều hình thái bất đồng, nhưng đa số thời gian, tìm một đôi Pháp Tướng Đồ Đằng tương tự chính là võ giả, cũng là không chuyện dễ dàng. Trừ phi công pháp của bọn họ tu luyện tương đồng, thể chất sắp xỉ, vừa ngưng tụ cùng loại thú ấn. Hiện tại Dịch Vân sau lưng Pháp Tướng Đồ Đằng, là Tam Túc Kim Ô. Cái này nguyên bổn chính là ở thiên nguyên giới tuyệt ít nhìn thấy Pháp Tướng Đồ Đằng. Nó hầu như tự có thể nói là Dịch Vân tiêu chí. Hôm nay, Dịch Vân tế xuất Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng, tự nhiên sẽ gây nên Trúc Long liên tưởng. Kết giới bên trong, hỗn loạn quang ảnh chậm rãi tiêu tán, Dịch Vân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn lăng không mà đứng, quần áo hơi tổn hại, trừ lần đó ra, căn bản nhìn không ra dị dạng đến, mới vừa rồi bị áp xúc ở kết giới trong cuồng mãnh bạo tạc. Cũng không có thể thương tổn được Dịch Vân, Trúc Long nheo mắt lại tới canh chừng theo Dịch Vân, ánh mắt kia, dường như muốn đem Dịch Vân xem thấu. Nếu như nói vẻn vẹn Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng, còn chưa đủ để lấy làm cho xác định Khương Nhất Đao chính là Dịch Vân. Thế nhưng, nếu như hơn nữa Khương Nhất Đao là thiên tài tuyệt thế điểm này, vậy vững tin không thể nghi ngờ, đến mức theo Dịch Vân, bài thi nữ tử kia, không hề nghi ngờ, nàng chính là Lâm Tâm Đồng, nguyên lai là các ngươi, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng. Trách không được các ngươi sẽ đến cứu hoang tộc dư nghiệt. Thực sự là quá buồn cười. Trúc Long chính là lời nói. Rơi vào rất nhiều người tộc Thiên Huyết Minh thành viên trong tai. Bọn họ đều là nao nao. Khương Nhất Đao chính là Dịch Vân. Trên thực tế, ngay trong bọn họ cũng có một nhóm người. Khi nhìn đến Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng thời gian, đã có một tia liên tưởng. Hiện tại Trúc Long nói. Không thể nghi ngờ là khẳng định suy đoán của bọn họ. Dịch Vân, thật đúng là hắn. Dịch Vân ở nữ đế bí cảnh trong bế quan. Cư nhiên nhanh như vậy tự đi ra. Hơn nữa hắn xuất hiện sau. Thực lực này, mạnh ngoại hạng, không nghĩ tới. Khương Nhất Đao chính là Dịch Vân. Khương Nhất Đao bạo đi ra ngoài cốt linh là 26-27. Cái này Dịch Vân kỳ thực mới 20-23 tuổi. So với Khương Nhất Đao còn muốn nhỏ, 20-23 tuổi, thì có bực này thực lực, quả thực nhượng bạn cùng lứa tuổi tuyệt vọng, nhìn Dịch Vân bóng lưng, đều sẽ cho người mất đi tập võ lòng tin, lại thêm một cái Lâm Tâm Đồng, hai người này liên thủ, tiếp qua 10 năm, toàn bộ thiên nguyên giới còn có ai có thể ngăn bọn họ. Hắn cường thì như thế nào? Không biết ẩn nhẫn, hay là muốn ngã xuống? Hắn giấu ở nữ đế bí cảnh trong, không ai có thể đem hắn thế nào, thế nhưng đi ra ngoài nói, võ đạo liên minh làm sao sẽ tha được hắn, hắn tại đây hồn mộ trong, bị buộc dùng ra Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng, thân phận của hắn đã bại lộ, coi như hắn có thể ở Trúc Long đại nhân trên tay chạy thoát cũng là vô dụng. Chờ chúng ta ra hồn mộ, tin tức truyền bá ra ngoài. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở đây rất nhiều Thiên Huyết Minh thành viên. Đều ước gì Dịch Vân chết, Dịch Vân kế thừa thượng cổ nữ đế truyền thừa, chọc nhân đấu kỵ, hắn thực lực bây giờ khoa trương như vậy. Đừng nói cùng thế hệ vô địch, coi như thế hệ trước, đều không bao nhiêu có thể chiến thắng Dịch Vân. Có như vậy một cái đồng thời đại thiên tài ở, nếu là hắn không chết nói, sẽ vẫn ép tới bọn họ không thở nổi. Huống chi, Dịch Vân phản bội nhân tộc, đầu nhập vào hoang tộc, người người được ma giết, nguyên lai là tên phản đồ này. Ta nói nhi, nhân tộc ở giữa tại sao có thể có người đến cứu đói tộc dư nghiệt? Người như thế phải làm đem hắn mang về võ đạo liên minh. Phế bỏ võ công, lăng trì phệ tâm, thi thể động ở võ đạo liên minh trung tâm trên quảng trường thị chúng. Ở Dịch Vân thân phận bị điểm phá sau. Chứa nhiều Thiên Huyết Minh thành viên, đều hận không thể Dịch Vân lập tức bị Trúc Long giết chết. Mà ở chiến trường bên kia, trăng rằm dưới, một thân quần đỏ Khương Tiểu Nhu đã lệ rơi đầy mặt. Vân Nhi, quả nhiên là ngươi, Khương Tiểu Nhu tự mình lẩm bẩm. Từ biệt 10 năm, lúc này tái kiến, cũng tại đây tối tăm không ánh mặt trời hồn mộ trong. Đối mặt huyết nguyệt, sinh tử một đường, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thấy Khương Tiểu Nhu trong mắt nước mắt, Lâm Tâm Đồng trong lòng sinh ra mấy phần thương tiếc tình. Nàng ở Vân Hoang lúc gặp phải Dịch Vân, rất rõ ràng Vân Hoang hoàn cảnh sinh hoạt là thế nào cái hình dạng. Ở Vân Hoang trong sống nương tựa lẫn nhau hai tỷ muội. Bọn họ cảm tình sâu, có thể nghĩ, Tiểu Nhu cô nương, thân thể ngươi suy yếu, còn là đả tọa điều tức là tốt rồi, không nên quá kích động, Dịch Vân ngươi không cần lo lắng, cảm ơn ngươi. Lâm cô nương, Khương Tiểu Nhu cùng Lâm Tâm Đồng đây đó đều biết đối phương. Thế nhưng trước đó, bọn họ lại chưa từng thấy qua. Ngày hôm nay, các nàng lần đầu tiên gặp mặt, hai cô gái đều cùng Dịch Vân quan hệ mật thiết, cũng đồng dạng phong hoa tuyệt đại, bị vạch trần thân phận, đã là Dịch Vân chuyện trong dự liệu tình. Tại đây hồn mộ trong, hắn sẽ không có chuẩn bị đem thân phận của hắn tiếp tục giấu giếm xuống phía dưới. Hắn đơn giản không lại thay đổi dung mạo, mà là trực tiếp giải trừ di tinh hoán thiên thư. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân trên mặt quang ảnh chớp động, thân thể hắn bắt đầu cất cao, khớp xương phát sinh ba ba nhẹ vang lên, hắn bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu biến hóa co rút lại. Ngũ quan trở nên càng anh tuấn, mắt càng sáng sủa, chỉ là vài hơi thở thời gian, Dịch Vân tự từ nguyên bản dung mạo bình thường hình dạng, biến thành một cái khí chất hơn người tuấn lãng thiếu niên. Hắn chính là Dịch Vân, cùng lệnh truy nã trong hắn bức họa tuy rằng giống như, nhưng lại có chút bất đồng. Lệnh truy nã trong Dịch Vân, tuy rằng vẽ ra Dịch Vân ngũ quan, nhưng bức họa kia nhưng ở rất nhiều chi tiết trong nói xấu Dịch Vân. Nhượng hắn thoạt nhìn như là một cái ti tiện hèn mọn người. Mà thấy Dịch Vân bản thân sau, thực lực của hắn, khí chất của hắn, hắn ngũ quan phối hợp cùng một chỗ, lại làm cho một loại chính khí mười phần, nhân trung long phượng cảm giác, mặc dù là rất nhiều cùng Dịch Vân đối địch người, cũng đều không phải không thừa nhận, như vậy một người trẻ tuổi, tuyệt đối là thiên nguyên giới đệ nhất tuấn kiệt, quả nhiên là ngươi, đúng vậy, ta sớm cần nghĩ đến, cũng chỉ có thể là ngươi. Trúc Long nhìn Dịch Vân, trên người máu văn một chút một cái lấp lánh, tựa hồ có huyết lưu từ Trúc Long nơi mi tâm, không ngừng hướng chu vi dũng mãnh tiến ra, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ngươi nguyên bản hoàn toàn có thể ở nữ đế bí cảnh trong bế quan vài thập niên. Trên trăm năm, tuy rằng thời gian dài bế quan, sẽ đình lại ngươi tập võ đường, nhưng là tổng sống khá giả thực lực bây giờ chưa đủ. Đi ra bị ta giết chết cường, ngươi nếu đi ra, ta làm sao có thể cô phụ phần này đại lễ. Ngày hôm nay, mạng của ngươi, ngươi thừa kế truyền thừa, đều là của ta. Trúc Long đang khi nói chuyện, toàn thân hắn nguyên khí tuôn ra, tóc dài tại đây nguyên khí phong bạo trong cũng dựng thẳng lên đến. Ở chung quanh hắn, không gian lần thứ hai ngưng tụ, vặn vẹo, nguyên bản bị sóng xung kích đâm rách hơn 10 chỗ kết giới. Bị nặng mới tu bổ, hơn nữa cường độ càng mạnh, rất xa, mọi người có thể thấy rõ ràng kết giới biên giới. Nó như là một cái to lớn hắc sắc vỏ trứng, đem nội bộ tất cả, cắt đứt ở không biết tên thời không trong. Ca, Trúc Long nắm chặt song quyền, màu đen cái bao tay dưới. Hắn song quyền khớp xương phát sinh hơi một chút bạo tiếng vang. Ta quyền, đã oanh chặt đứt đao của ngươi. Tiếp theo, ta muốn oanh đoạn ngươi lưng. Đối mặt Trúc Long nâng lên hắc sắc quả đấm, Dịch Vân chỉ là cười khẽ một tiếng. Tay hắn vừa lộn, một thanh dì xét loang lổ đoạn kiếm xuất hiện ở tay hắn. Tâm ẩn đi, ngươi lời thừa thật nhiều. Ra chiêu đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.